Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 5, góc truyện audio.com. Đoán thử xem nào, bán cái nút cũng không đáp ứng, nhìn người ta khoa tay múa chân cả buổi, đầu chọc nhiệt huyết sớm đã dâng trào, chịu đựng đè xuống không được. Phản đối thời điểm hắn ở trên núi Thiếu Thất cũng được cho là tiêu chuẩn mê võ nghệ đấy. Đế Tuấn tranh thủ lúc rảnh rỗi, ánh mắt liếc thấy hai người đang giằng co, nhận ra một người trong số đó chính là người mình khổ tìm Huyền Minh, trái tim giận dữ xông lên thật cao, từ thất khiếu phun ra ngoài hắc khí, hắc nguyễn kiếm câu dây dưa, vẽ ra một cái phân biệt rõ, ràng. Đường ranh giới, tạm thời sau khi bức lui thánh mẫu. Thất khiếu, gồm hai tay, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Phun ra sự xấu xa, hắn dừng lại ở giữa không trung, đại bàng dương cánh lao xuống, lấy giọng điệu chân thật đáng tin ra. Lệnh thái nhất nữ nhân này giao cho ngươi, bắt hắn cho ta. Uy uy uy cửu ca, hảo nam không cùng nữ đấu. Thái nhất ở tại chỗ giơ cao tay kháng nghị, trong thiên hạ nào có ca ca như vậy, đánh tới một nửa cũng có thể phân tâm tới tranh đoạt. Tiểu tử này, vốn là trước đó hắn nhìn chúng sao. Đế Tuấn đâu để ý nhiều như vậy, bỏ đi nguyễn kiếm không cần, song trưởng nổi lên lực đạo căm hận bổ tới, đừng xem là nữ nhân, đây cũng là kẻ khó chơi, ngàn năm mới có cơ hội tốt ngươi muốn bỏ qua sao. Bây giờ còn suy nghĩ thương hương tiếc ngọc thì tuyệt đối là kẻ ngu. Người coi hậu thổ thánh mẫu là nữ nhân, động lòng người nhà nhưng là nhiều chiêu độc ác coi ngươi là đối thủ. Vào giờ phút này, không hơn không kém cao thủ tỷ thí. Thái nhất lầu bầu mấy câu tâm không cam tình không nguyện đón lấy hậu thổ thánh mẫu cửu ca ngươi. Quá nham hiểm, chờ chuyện này kết thúc ta, muốn trở về núi Thiếu Thất làm một hòa thượng nhàn nhã. Không, chọc nổi, hắn tránh lên, lại tiếp tục dừng lại, trời mới biết Đế Tuấn còn có thể giao cho hắn bao nhiêu chuyện tạp nham hư hỏng nữa. Nhưng là, mới vừa bắt đầu tiếp xúc, mắt to của Thái Nhất lập tức sáng lên, dường như muốn cắn người tựa như ôm nàng, đúng là hăng hái, nàng là cao thủ chân chính. Đế Tuấn không để ý tới đệ đệ ầm ầm ý ý, trên gương mặt trẻ con hiện đầy mây đen, sấm sét vang dội, va chạm kịch liệt. Cách chương.